Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, xuống núi gặp người đẹp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, qua ken két. Sư phụ ngươi cái lão vương bát đản rốt cuộc đi, tiểu gia tự do, một tiếng ẩn chứa non nớt vẻ thanh âm thiếu niên, thanh thúy thoải mái. Truyền đãng ở trong khe núi, lộ ra một cổ trong núi lớn đơn thuần tính trẻ con. Tràn đầy tính trẻ con nếu tiếng nói xong, một vị người mặc màu vàng nhạt đạo bào thiếu niên, dáng vẻ thon dài, ngũ quan xinh đẹp nho nhã, môi đỏ răng trắng, mang theo thoát tục khí, một đôi như hắc con ngươi như đá quý vậy, xoay tít chuyển loạn lộ ra cơ trí đứa trẻ sức lực. Hôm nay, hắn đi ở trên đường núi gập ghềnh, một bước ba lắc lư, cả nhõng tràn đầy đắc ý, chỉ vì là ở trên núi dạy dỗ mình Vô Lương sư phụ. Rốt cuộc xuống núi đi vân du rồi, lưu lại một phong thư, nghiêm nghị giao phó mình yên lặng ở lại trong đạo quan. Không thể đi ra ngoài xuống núi, lặng lẽ đợi hắn trở lại. Bất quá cả người lỗ chân lông đều tràn đầy tò mò mùi thanh tú thiếu niên. Há sẽ nghe hắn nói, lập tức đặc biệt chà chà chạy xuống núi. Đâu để ý hắn vậy phá la sư phụ dặn dò. Ai bảo sư phụ là một cái hố hàng. Từ mình 7 tuổi bị gia gia đưa lên núi học nghề, đến nay đã 11 cái năm đầu. Hàng này để cho mình mỗi ngày dậy sớm tham hắc, học tập các loại khô khan nhàm chán đồ. Mình nếu là không học, liền đem mình ném vào bẩn thỉu ổ chó bên trong. Và một cái toàn thân hàng năm thuộc về đổi lông kỳ, còn thiếu một cái chân màu đen mắt mù chó vườn ngủ chung một chỗ. Thật là không phải là người làm sự việc. Dưới mắt tên khốn kiếp này, sư phụ xuống núi dạo chơi sau đó, đem mình nhét vào trong đạo quan mặt, buông tay bỏ mặc. Thiếu niên Hạ Vũ trực tiếp đem hắn lưu lại thư xé nát bét. Không để ý phía trên nghiêm nghị dặn dò, dứt khoát đi xuống núi tìm kiếm mình người thân. Lúc này, Hạ Vũ trong lòng có thể nói là vui vẻ, vui mừng mình rốt cuộc thoát khỏi Vô Lương sư phụ ma chảo, có thể trở về để xa cách nhiều năm thân nhân duy nhất ra ra bên cạnh. Từ đây trời cao mặc cá nhảy, biển rộng mặc chim bay. Dưới mắt, mặt mũi thanh tú Hạ Vũ, thần giác cười trúng chím, cao to dáng người ở nắng chiều chiếu xuống, toàn thân giống như phủ thêm tầng một mông lung ánh mặt trời tắm xa, tỏ ra chói mắt tiêu vẩy. Bất quá Hạ Vũ khóe miệng vi kiều, đi ở nông thôn tiểu đạo, đi tới dưới núi sau đó, ngưng mắt nhìn đi khắp núi khắp nơi bao thung lũng, ánh vàng rực rỡ. Dễ dàng để cho người bị lạc phương hướng cảm, để cho hắn có chút nhức đầu. Đột nhiên, một tiếng nếu có như tiếng rên rỉ, còn mang theo dãy rủa khẽ kêu tiếng yếu ớt truyền tới. Thực cốt mất hồn, Hạ Vũ nháy con mắt, có chút hiếu kỳ nói lầm bầm. Tình huống gì, cô gái này tiếng kêu sao là lạ? Nghi ngờ lời nói rơi xuống. Hạ Vũ mắt to thoáng qua rảo hoạt linh động về, tuân theo nguồn gốc âm thanh, miêu thân thể chui vào một mảnh bao thung lũng, thời gian vậy sắt kéo kéo thêm lông xù bao cốc lá cây, lao qua cổ quần áo, đặc biệt ngứa ngáy, phỏng đoán đây chính là lần đầu tiên chui bao thung lũng cảm thụ. Nhưng mà, Hạ Vũ men theo rên rỉ dãy rụa khẽ kêu thanh, một màn trước mắt, để cho hắn con người trợn tròn, thấy huyết mạch căng phồng, thiếu chút nữa nổ tung muốn đánh người. Cảnh sắc trước mắt, chỉ gặp một người cánh tay trần cường tráng người đàn ông vạm vỡ, trần chuồng bắp thịt phát đạt trên người, đối diện một người da thịt trắng noãn mềm yếu người đẹp muốn mưu đồ bất chính. Người to con lôi lôi kéo kéo, ngắn to ngón tay không ngừng câu người đẹp trên người quần áo. Xem bộ dáng là muốn bá vương ngạnh thượng cung, Hạ Vũ lập tức không làm, ánh mắt khinh bỉ, khí lực đầy đủ hét lớn. Xí, trời đất sáng trưng, ban ngày ban mặt, các người làm gì đồ chơi đâu? Ai? Đầu chọc nghe tiếng cả kinh, xoay người lại, mặt xấu xí lên mang có một đạo sẹo đau dữ tợn, vượt qua sống mũi thẳng tới khóe mắt, vô cùng là khủng bố. Hạ Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, mang theo không cam lòng về, lập tức một chút cũng không kinh sợ. Nói, là ta kêu, ngươi làm gì đồ chơi đâu? Trời đất sáng trưng dưới, ngươi còn muốn mạnh cướp dân nữ sao? Ngươi cái thằng nhóc con, lông đều không cởi sạch sẽ, còn muốn quản bố, biết lão tử là ai không? Cũng không đi 10 dặm 8 thôn hỏi thăm một chút. Người cái nhóc miệng hôi sữa cũng dám xấu xa bố chuyện tốt. Ngày hôm nay liền thay cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi một phen. Đầu chọc đưa tay sờ một cái đầu sáng, bóng, dữ tợn gầm một tiếng. Cánh tay trần, khinh thường liếc trước mắt thanh tú thiếu niên một cái. Trực tiếp huy động hắn cánh tay to như chân đứa nhỏ. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Một quyền đánh về phía Hạ Vũ gò má. Hạ Vũ phản ứng cực nhanh, linh xảo tránh thoát, ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm đầu chọc. Khinh thường nói, xí, quản ngươi là ai, ngươi điểm này công phu mèo quào, cũng dám đối với tiểu gia ra tay. Ha ha, thằng nhóc, lẫn tránh gắng gượng lưu loát, chọc giận bố, bây giờ sẽ để cho ngươi hối hận không kịp. Đầu chọc xấu hổ dưới, lấy là Hạ Vũ là ngẫu nhiên tránh thoát mình quả đấm, vì vậy sinh lòng tức giận, công kích lần nữa, quả đấm kinh khí mạnh hơn mấy phần, dùng tới toàn lực. Hạ Vũ đối với bực này công kích tựa hồ không để được cùng đối kháng hứng thú, hơi nhún vai, khí chất lười biếng mang theo miệt thị ý, tay ngưng tụ thành móng mang theo vẻ sắc bén, lấy quỷ dị xảo quyệt góc độ, cầm một cái chế trụ đầu chọc bả vai, trực tiếp câu động hắn xương quai xanh. Cái này làm cho trước còn phách lối hô to để cho Hạ Vũ hối hận không kịp đầu chọc, sắc mặt ngay tức thì trắng bệch, ố vàng ánh mắt tràn đầy vẻ thống khổ, toàn thân bùn rùn không có sức. Sống lưng cong, đứng ở Hạ Vũ bên cạnh một hơi một tí. Cảm giác mình chỉ cần động một cái, trên bả vai sẽ chết đau, hừ, một cái đồ lưu manh, cũng dám đối với tiểu gia đối thủ động cước, thấy được ngươi mới vừa rồi quyến rũ kiêu ngạo dạng, ta cũng không thoải mái, ngươi biết tiểu gia lai lịch sao? Hạ Vũ hết sức ngang ngược thấp mâu quát lên, mày kiếm hơi nhíu, hết sức kiêu ngạo, bố quản ngươi gì từ lai lịch? Ngươi biết bố ai sao? Ngươi dám không thả bố, ngày mai bố dẫn người giết chết ngươi. Đầu chọc mặt đầy vẻ đau xót, như cũ ầm ỉ nổi giận mắng. Đồng thời hắn thân hình cố gắng dùng rằng, nhưng mà càng dãy dụa lại càng đau. Trên bả vai như thiết cô ngón tay không nhúc nhích tí nào. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, nói, không biết sống chết. Xem ra không cho ngươi chút lợi hại nhìn một chút, ngươi loại người này là không nhớ lâu. Hơi có vẻ lạnh lùng lời nói vừa dứt Hạ Vũ nắm bả vai hắn ngón tay, hơi câu động, tựa hồ chưa dùng tới bao lớn khí lực, sẽ để cho đầu chọc kêu cha gọi mẹ kêu ngừng. À, ta đây tích cái mẹ ruột liệt, thật là đau, ngừng ngừng, đầu chọc đầu sáng bóng, tràn đầy mồ hôi lạnh. Ở ánh mặt trời khúc xạ hạ, chiếu lấp lánh, dáng vẻ không giống như là đang làm giả, mà là Hạ Vũ cho hắn thật tạo thành rất lớn thống khổ. Đối với lần này, hắn bị đau vội vàng kêu ngừng, ánh mắt có chút sợ, nhìn tuổi không lớn lắm Hạ Vũ một bộ đạo bào lối ăn mặc. Ánh mắt nghi ngờ, không nhớ nổi vùng lân cận trăm dặm có Hạ Vũ nhân vật như thế à? Có thể đầu chọc ánh mắt trong lúc vô tình nhìn về phía Hạ Vũ phía sau. Ngay tức thì con người co rúm một cái, giống như là nghĩ đến cái gì. Hắn lỗ chân lông lớn ngăm đen trên mặt, nháy mắt tức thì mồ hôi lạnh chảy ròng. Mồ hôi hột tuột xuống tới cằm, nhỏ xuống ở dưới chân màu xanh lá cây bao cốc lá phía trên. Chỉ vì Hạ Vũ sau lưng phương hướng, chính là núi Long Hổ à? Đối với lần này, đầu chọc sợ hãi hỏi, ngươi là núi Long Hổ xuống tiên nhân? Tiên nhân ngươi cái kinh nguyệt, tiên nhân đó là người chết, là hương khói cung phụng người, thật không biết nói chuyện, cho ta cút con bê. Hạ Vũ dậm chân tức giận hừ một tiếng, cao mũi cao tử hơi nhíu, đao tước thanh tú gò má, mang theo vẻ khinh thường, đầu chọc sắc mặt kinh biến, liền lăn một vòng chạy ra bao thung lũng, biết mình nhưng mà đá vào ở trên thiết bản, liền tự giới thiệu cũng không dám, núi Long Hổ xuống tiên gia nhân vật, mình nếu là đắc tội, chết cũng không biết sao chết. Bất quá Hạ Vũ như hắc đá quý vậy trong mắt, nhìn về phía trước mắt xiêm áo tả tơi cô gái xinh đẹp, ăn mặc lụa mỏng in hoa dây đeo quần, tỏ ra quyến rũ nhiều tình. Một cây dây đeo đã đứt đoạn, lộ ra vai mảng lớn trắng như tuyết trơn nhẵn da thịt, mơ hồ mang theo tầng một màu hồng, lưu chuyển vô hình vầng sáng. Hạ Vũ ánh mắt cũng nhìn thẳng, miệng to nuốt nước miếng, hoàn toàn không có người xuất ra phong độ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dong-noi-cong-tot-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.